Chào quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua thì chúng ta đã theo dõi phần 4 của bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo thì chúng tôi xin được tóm tắt nội dung phần 4 như sau. Lâm Bình Chi từ tiêu cục Trường Sa ra đi, vác theo mấy bao đựng vàng bạc châu báu. Chàng cải trang thành người gù, xấu xí, nghèo hèn, đi đến Hành Sơn tìm gia gia má má để cứu. Vào thành Hành Sơn, chàng tìm ngồi trong góc của một trà quán đông nghịch khách. Ở đây, người ta đang bàn tán về tiệc mừng rửa tay gác kiếm của Lưu Chính Phong, nhân vật thứ hai trong phái Hành Sơn. Hiện hai môn phái lớn nhất Trung Nguyên là Thanh Thành và Nga Mi. Kế đến là Ngũ Nhạc kiếm phái, gồm Tùng Sơn, Thái Sơn, Hành Sơn, Hoa Sơn và Hằng Sơn liên hợp với nhau, và bên cạnh đó là hai phái lâu đời Thiếu Lâm và Võ Đan. Chưởng môn nhân của phái Hành Sơn là Tiêu Tương Dạ Vũ, Mạc Đại Tiên Sinh, nổi danh với 36 đường Hồi Phong Lạc Nhạn Kiếm. Lão thường gảy Hồ Cầm Khúc hát Tiêu Tương Dạ Vũ, hành tung kỳ bí. Lưu Tam Gia Lưu Chính Phong mấy đời phát đạt, công phu sử kiếm cũng rất cao thâm. Này có ý rời khỏi võ lâm, thực hư chưa rõ, nhưng tin này đã là đề tài hấp dẫn cho việc đàm tiếu. Trong số đó có 6 huynh đệ muội của cô gái bán rượu xấu xí. Câu chuyện của họ chuyển qua việc Dư Thương Hải lén lút dẫn quân đi Phúc Châu tàn bạo tiêu diệt Phước Oai Tiêu Cục, rồi chuyện đại sư ca của họ đã bị sư huynh của họ phạt do việc đánh 2 lần tên Hồ Nhân Anh và Hồng Nhân Hùng phái Thanh Thành tại Hán Trung. Lão già mỉm cười nói: Giết đại sư ca đã hai gã Hầu Nhân Anh, Hồng Nhân Hùng từ trên lầu rớt xuống là điều đại sỉ nhục cho phái Thanh Thành. Tất nhiên chúng phải giấu kín, ngay cả đệ tử bổn phái cũng ít ai biết. Sư phụ đã dặn đi dặn lại, cấm chúng ta không được đem chuyện đó nói ra bên ngoài để khỏi gây mối bất hòa. Từ nay về sau, chúng ta không bàn đến cái chuyện này nữa, đề phòng có kẻ nghe được mà truyền rộng ra. Lục Đại Hữu nói: Kỳ thực á, võ công của phái Thanh Thành chẳng qua chỉ là hư danh, ta đắc tội với họ thì cũng chẳng làm gì được nhau. Nhưng gã nói chưa dứt lời thì lão già đã quát lên: Lục sư đệ, sư đệ đừng nói sằng bậy, nếu không khi về ta bẩm lại sư phụ, sư đệ lại bị thêm 10 roi nữa. Đại sư ca sử bao vĩ cước đá người ta rớt xuống lầu, một là vì đại sư ca nhân lúc không kịp phòng bị mà xuất chiêu, hay là đại sư ca là một người xuất chúng trong môn phái ta, người khác không thể bị kịp. Liệu sư đệ có bản lĩnh đá người ta rớt xuống lầu hay là không? Lục Đại Hữu lè lưỡi xua tay nói: Nhị sư ca đừng đem tiểu đệ ra so với đại sư ca nha. Lão già nghiêm nghị nói: Dư quan chủ, chưởng môn phái Thanh Thành thực sự là kỳ tài quái kiệt trong võ lâm ngày nay, ai dám coi thường lão thì người đó thật là xui xẻo. Tiểu sư muội, sư muội gặp Dư quan chủ rồi ư? Sư muội cảm thấy lão như thế nào? Thiếu nữ đáp: Dư quan chủ hả? Lão ta ra tay rất là nham hiểm, tiểu muội thấy lão rất là đáng sợ. Từ đây về sau, tiểu muội cũng không muốn gặp lão nữa đâu. Giọng nói của cô run run, dường như là chưa hết sợ. Lục Đại Hữu nói: Dư quan chủ ra tay nham hiểm ư? Tiểu sư muội, cô thấy lão có giết người hay không? Thiếu nữ sợ đến nỗi người nàng co rúm lại không trả lời được. Lão già nói: Hôm nhận được thư của Dư quan chủ, sư phụ tức giận đùng đùng trách phạt đại sư ca và Lục sư đệ. Ngày hôm sau, người viết một phong thư sai ta đến núi Thanh Thành. Mấy người sư đệ cùng la lên: Thì ra ngày hôm ấy nhị sư ca vội vàng xuống núi để đi Thanh Thành ư? Lão già trả lời: Đúng vậy, hôm đó sư phụ dặn ta không được nói với các vị sư huynh đệ để khỏi sinh thêm rắc rối. Lục Đại Hữu nói: Sao lại có thể sinh thêm rắc rối? Sư phụ chỉ xem chuyện này là chuyện vặt mà thôi. Việc sư phụ dặn dò tất nhiên là có đạo lý, không ai có thể cãi lệnh được. Gã cao ngạo nói: Sư đệ thì biết cái gì? Nếu như nhị sư ca nói cho sư đệ nghe, sư đệ nhất định sẽ đi mách lẻo với đại sư ca. Tuy đại sư ca không dám khang lệnh sư phụ, nhưng đại sư ca cũng sẽ nghĩ ra một vài chuyện kỳ quặc để gây sự với phái Thanh Thành, có thể lắm chứ. Lão già tán đồng. Tam đệ nói phải đó, bạn bè giang hồ của đại sư ca rất nhiều, đại sư ca muốn làm chuyện gì thì nhất định không chịu một mình ra tay. Sư phụ nói với ta rằng trong thư đều là những lời xin lỗi dư quan chủ, rằng là đệ tử càng quấy người rất tức giận, muốn trục xuất ra khỏi sư môn, nhưng sợ làm như vậy thì giang hồ sẽ cho rằng hai phái chúng ta phát sinh chuyện hiềm khích không hay, nên bây giờ đã đem hai tên càng quấy. Nói đến đây, lão đưa mắt nhìn Lục Đại Hữu một cái. Lục Đại Hữu vẻ mặt hầm hầm, giận dữ nói: "Đệ cũng là kẻ càng quấy ư?" Thiếu nữ nói: "Sư phụ đưa Lục sư ca lên ngang hàng với đại sư ca, mà sư ca lấy làm nhục lắm hả?" Lục Đại Hữu nghe vậy thì khoái chí, bèn kêu to: "Phải, phải rồi, đem rượu lại, đem rượu lại." Nhưng quán chỉ bán trà chứ không bán rượu. Chủ quán vội chạy đến nói: "Lão gia, tiểu điếm chỉ có những cái loại trà Đông Đình Xuân, Thủy Tiên, Long Tĩnh, Kỳ Môn, Phổ Nhị, Thiết Quan Âm. Hà, lão gia, không có bán rượu. Hà, lão gia." Người ở Hành Dương, Hành Sơn, đầu câu nói thường đệm chữ ha. Lão chủ quán rõ ràng là người dùng này. Lục Đại Hữu nói: "Hà lão gia, hàng quý điếm của lão không bán rượu. Ha, ta uống trà thay cho uống rượu vậy, ha lão gia." Chủ quán trà nói: "Dạ dạ, ha lão gia." Nói xong, lão chủ quán rót nước sôi vào bình trà. Lão già lại nói: "Trong thư sư phụ nói bây giờ đã đem hai tên càn quấy đánh đòn, đáng lẽ bảo chúng đích thần đến núi Thành Thành để ăn năn tạ tội, nhưng sau khi ăn đòn hai tên đã bị thương tích nặng, không thể đi được, nên phái nhị đệ tử Lao Đức Nạc đến để lãnh trách nhiệm. Chuyện này hoàn toàn do hai tên càn quấy mà ra, mong rằng dư quan chủ nghĩ đến sự giao hảo của hai phái Thanh Thành và Hoa Sơn trước này mà bỏ qua cho. Sau này gặp nhau, sư phụ sẽ đích thân tạ tội với dư quan chủ." Lục Đại Hữu nói: "Hà lão gia, hà quý điếm của lão không bán rượu. Ha, ta uống trà thay cho uống rượu vậy, ha lão gia." Chủ quán trà nói: "Dạ dạ, hà lão gia." Nói xong, lão chủ quán rót nước sôi vào bình trà. Lão già lại nói: "Trong thư sư phụ nói bây giờ đã đem hai tên càn quấy đánh đòn, đáng lẽ bảo chúng đích thần đến núi Thành Thành để ăn năn tạ tội, nhưng sau khi ăn đòn hai tên đã bị thương tích nặng, không thể đi được, nên phái nhị đệ tử Lao Đức Nạc đến để lãnh trách nhiệm. Chuyện này hoàn toàn do hai tên càn quấy mà ra, mong rằng dư quan chủ nghĩ đến sự giao hảo của hai phái Thanh Thành và Hoa Sơn trước này mà bỏ qua cho. Sau này gặp nhau, sư phụ sẽ đích thân tạ tội với dư quan chủ." Lâm Bình Chi nghĩ bụng: "Thì ra người này là Lao Đức Nạc. Bọn các người là phái Hoa Sơn, một trong ngũ nhạc kiếm phái." Chàng biết rõ nội dung của bức thư, rồi lại nghĩ bụng: "Thì ra hai phái này có mối giao hảo sâu xa." Bất giác chàng run sợ thầm nghĩ: "Lao Đức Nạc và cô nương xấu xí này đã gặp ta hai lần, không thể để bọn họ nhận ra mình." Lao Đức Nạc lại nói: "Khi ta đến phái Thành Thành, gã Hầu Nhân Anh không thèm nói gì, nhưng gã Hồng Nhân Hùng thì còn căm tức, đã buông lời chế giễu, lại còn muốn cùng ta động thủ." Lục Đại Hữu lên tiếng chửi: "Cái đồ điếc không có sợ sấm. Nhị sư ca, giao đấu thì giao đấu, sợ gì gã? Cái gã họ Hồng này á, không xứng đáng là đối thủ của sư ca đâu." Lao Đức Nạc nói: "Sư phụ bảo ta đến núi Thanh Thành tạ tội để khỏi sinh thêm chuyện. Ta phải nhẫn nại lưu lại núi Thanh Thành 6 ngày, đến ngày thứ 7 mới được dư quan chủ tiếp kiến." Lục Đại Hữu nói: "Bày đặt, làm bộ làm tịch dữ. Nhị sư ca, trong 6 ngày đêm đó, e rằng sư ca bực bội lắm ha." Lao Đức Nạc đáp: "Bọn đệ tử phái Thanh Thành chế giễu ta rất sâu cay, tất nhiên ta phải ráng chịu. Ta biết rằng sở dĩ sư phụ phái ta đi làm việc này không phải vì võ công của ta hơn người, mà vì tuổi ta đã cao nên trầm tĩnh nhẫn nại hơn các vị sư huynh sư đệ. Ta càng có thể nhẫn nại bao nhiêu thì càng hoàn thành sứ mệnh tốt hơn bấy nhiêu. Chúng không thể ngờ lưu ta lại trong Tùng Phong Quan nuôi Thành Thành hơn 6 ngày, cuối cùng cũng chẳng ích gì cho chúng. Ở Tùng Phong Quan ta vẫn chưa gặp được Dư quán chủ, vô cùng buồn chán. Đến ngày thứ 3, ta dậy sớm đi tản bộ, ngâm ngầm luyện công điều tức để khỏi xao lãng công phu. Đi đến luyện võ sảnh phía sau Tùng Phong Quan, ta chợt thấy mười mấy gã đệ tử phái Thành Thành đang luyện võ. Trong võ lâm, chuyên xem người ta luyện công là điều đại kỵ. Ta không dám đứng lâu, liền lập tức quay về phòng. Nhưng việc nhìn thấy đó đã gây ra cho ta một mối hoài nghi. Mười mấy tên đệ tử đều sử một loại kiếm pháp, nhìn thoáng qua kiếm pháp chúng luyện đều giống nhau, và chúng đều là những người mới học nên xuất chiêu rất vụng về. Còn đó là kiếm pháp gì thì trong lúc vội vàng ta nhìn không có rõ. Sau khi ta về phòng, càng nghĩ càng thấy kỳ quặc. Phái Thanh Thành nổi danh đã lâu, rất nhiều đệ tử đã nhập môn 10-20 năm, huống hồ bọn đệ tử nhập môn có kẻ trước người sau, mà sao mười mấy gã lại học một loại kiếm pháp cùng một lúc? Đặc biệt á, trong số mười mấy người này có cả Hầu Nhân Anh, Hồng Nhân Hùng, Du Nhân Hào và La Nhân Kiệt, 4 người trong Thanh Thành tứ tú. Các vị sư đệ, các vị gặp tình huống như vậy thì suy đoán như thế nào đây? Gã cầm bằng tính nói: Theo tiểu đệ, phái Thanh Thành hoặc giả mới có được một bí cấp, hoặc giả Dư quán chủ mới sáng chế ra một đường kiếm pháp đem truyền thụ cho các đệ tử. Lao Đức Nặc nói: Lúc đó ta cũng nghĩ như vậy, nhưng ngẫm nghĩ lại cảm thấy không phải. Dư quán chủ là một tài lão luyện về kiếm pháp, nếu lão sáng chế ra kiếm pháp mới thì kiếm pháp này không thể tầm thường. Nếu là bí cấp kiếm pháp do người xưa để lại thì kiếm pháp được truyền dạy nhất định phải rất cao thâm, nếu không thì lão đầu để mắt đến và đệ tử lại tập luyện làm chi? Còn kiếm pháp của bốn phái sao không luyện tập? Còn nếu là chiêu thức cao siêu thì mấy gã đệ tử tầm thường không thể lĩnh hội được. Lão chỉ cần chọn 3-4 tên đệ tử võ công giỏi nhất để truyền thụ, không lý nào lại cùng lúc truyền thụ cho hơn 40 người. Đây khác nào một vị võ sư mở trường dạy quyền để kiếm tiền. Vậy thì hành vi đại tôn sư của danh môn chính phái ở đâu? Sáng sớm hôm sau, ta lại đi từ trước chùa vòng ra phía sau. Khi đi qua bên luyện võ sảnh, thấy chúng vẫn đang luyện kiếm, ta không dám dừng lại, chỉ liếc mắt nhìn qua. Nhớ được 2 chiêu, thầm nghĩ khi về sẽ xin sư phụ chỉ điểm cho. Lúc đó Dư quan chủ vẫn chưa tiếp kiến ta, ta không dám dự đoán phái Thành Thành đối với phái Hoa Sơn chúng ta có lòng thù oán hay không. Nhưng chúng luyện kiếm pháp mới, không chừng là để đối phó với phái chúng ta, vậy thì không thể không đề phòng. Gã cao nghèo nói: Nhị sư ca, hay là họ đang luyện một kiếm trận nào đó? Lao Đức Nặc nói: Đương nhiên cũng có thể như vậy. Lúc đó ta thấy chúng chia ra từng đôi chiếc giải chiêu thức, nào công nào thủ, chỉ toàn sử một số chiêu thức chứ không giống luyện kiếm trận. Đến sáng sớm ngày thứ 4, khi ta tản bộ qua luyện võ sảnh thì trên sân vắng lặng không có ai cả. Ta biết chúng có ý tránh ta, lòng càng thêm hoài nghi. Ta cứ như thế mà đi qua, chốc chốc lại đưa mắt nhìn, xem ra chúng quả có ý muốn đối phó với bổn phái mà luyện tập môn kiếm pháp lợi hại. Nếu không thì hà tất gì mà chúng phải e dè như vậy. Tối hôm đó ta nằm trên giường suy đi nghĩ lại, không cách nào ngủ được. Bỗng nghe tiếng đào kiếm chạm nhau vọng lại, ta giật mình kinh sợ. Lẽ nào ở trong chùa lại có cường địch đến? Ta nghĩ trong đầu, phải chăng đại sư ca vì bị sư phụ trách phạt nên tức giận xông vào Tùng Phong Quán mà đánh nhau? Đại sư ca chỉ có một mình không địch nổi chúng, ta không biết làm sao để tương trợ. Lần này đến núi Thanh Thành, ta không đem theo kiếm, trong lúc vội vàng không tìm được kiếm, chỉ đành đi ra tay không. Lục Đại Hữu lên tiếng khen ngợi: "Tuyệt diệu, nhị sư ca, sư ca gan dạ lắm. Nếu là đệ á thì đệ không dám đi tại không ra nghênh chiến với trưởng môn phái Thanh Thành Dư Thương Hải, quan chủ Tùng Phong Quán Đồ." Nghe vậy, Lão Đức Nặc cả giận nói: "Lục Hầu Nhi, người nói bậy bạ gì đó. Ta đâu có nói là đi tay không ra nghênh chiến với Dư quán chủ. Chỉ vì sợ đại sư ca gặp nguy hiểm, ta biết là gây go nên cũng phải đi ra. Lẽ nào sư đệ bảo ta cứ trốn ở trong chăn làm quân rùa đen?" Các sư đệ nghe vậy cười ồ lên. Lục Đại Hữu mặt méo xẹo nhưng cũng cười nói: "Tiểu đệ khâm phục tán dương nhị sư ca. Nhị sư ca hà tất phải nổi nóng?" Lão Đức Nặc nói: "Cảm ơn, nhưng lời tán dương của hiền đệ ta nuốt không có trôi đâu." Mấy tên sư đệ cùng nói: "Nhị sư ca kể tiếp đi, đừng tống lời với Lục Hầu Nhi nữa." Lão Đức Nặc kể tiếp: "Lúc đó ta lặng lẽ ngồi dậy, theo hướng tiếng đào kiếm mà tới. Tiếng đào kiếm va chạm nhau càng lúc càng dữ dội, trong ngực đập thình thịch. Ta thầm nghĩ, hai chúng ta đang ở nơi đầm rồng hang cọp, đại sư ca gió công cao siêu, mày ra có thể thoát thân được, chứ ta đó thì chắc tiêu." Tiếng đào kiếm và nhau phát ra từ phía hậu viện. Trong hậu điện đèn đuốc sáng trưng, ta khom người xuống ron ren đến gần, nhìn qua song cửa sổ mới thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa là bật cười. Thì ra ta đa nghi quá đáng. Mấy ngày nay vị quan chủ vẫn chưa tiếp kiến ta. Ta suy hoành tinh quẩn mà toàn là những chuyện tào lao, đại sư ca đâu có tìm đến đây sinh sự. Ta chỉ thấy trong điện có hai cặp đang tỉ kiếm. Một cặp là Hầu Nhân Anh và Hồng Nhân Hùng, cặp kia là Phương Nhân Trí và Du Nhân Hào. Lục Đại Hữu nói: "Hay chà, bọn đệ tử phái Thanh Thành dụng công quá cỡ, ban đêm mà cũng không nghỉ ngơi. Đây mới gọi là đụng trận mới mài thương. Khi bình thường chẳng chịu thắp hương, lúc cần kiếp ôm chân Đức Phật." Lão Đức Nặc nguýt gã một cái, tủm tỉm cười rồi nói tiếp: "Ta thấy chính giữa hậu điện có một đạo nhân vừa nhỏ con vừa lùng tịch, mình á mặc đạo bào màu xanh đang ngồi. Lão ước chừng khoảng 50 tuổi, mặt thì gầy đét, coi bộ dạng lão như vậy nặng lắm cũng khoảng 70-80 cân là cùng. Võ lâm thường nói chưởng môn của phái Thanh Thành là một đạo nhân lùn béo, nhưng nếu chưa tận mắt nhìn thấy thì làm sao có thể tưởng tượng nổi lão nhỏ bé này lại là Dư quán chủ nổi danh khắp thiên hạ. Xung quanh lão có mấy chục đệ tử đứng theo dõi không chớp mắt, 4 tên đệ tử đang chiết kiếm. Ta mới xem mấy chiêu thì biết ngay là 4 tên đệ tử này đang chiết giải mấy chiêu mới mà chúng vừa học được từ mấy hôm trước. Ta biết lúc đó rất là nguy hiểm, nếu bị phái Thanh Thành phát hiện, không những thân ta phải chịu nhục nhã mà chuyện vỡ lỡ ra ngoài thì thanh danh của bổn phái cũng bị liên lụy. Đại sư ca chỉ đa có một cước mà làm cho 2 tên đứng đầu Thanh Thành tứ tú, Hầu Nhân Anh và Hồng Nhân Hùng rơi xuống lầu. Sư phụ tuy trách phạt rầy la đại sư ca không biết giữ môn quy, đi gây gỗ cho sinh chuyện đắc tội với bằng hữu, nhưng thực ra đó, biết đâu sư phụ cũng lấy đó làm quan hỷ. Xét cho cùng, đại sư ca đã làm rang danh bổn phái Thanh Thành tứ tú, còn khí gì mà không tránh khỏi một cước của đại đệ tử bổn phái. Còn bây giờ ta lén lút nhìn trộm chuyện bí mật của họ, họ cho người bắt giữ thì so với chuyện trộm tiền còn tệ hại hơn nhiều. Lúc trở về núi, sư phụ sẽ nổi giận mà đuổi cổ ta ra khỏi môn tường. Nhưng ta thấy chúng luyện đấu nhộn nhịp như vậy thì không chừng chuyện này có quan hệ đến phái của ta. Ta không thể quay lưng bỏ mặt được. Lúc đó ta nghĩ mình chỉ xem vài chiêu rồi lập tức đi liền. Nhưng xem xong mấy chiêu đó, ta lại xem thêm mấy chiêu nữa. Cách sự kiếm của bôn gã thật là cổ quái, bình sinh ta chưa bao giờ thấy qua. Nhưng chiêu kiếm này chẳng có quay lực gì cả, khiến ta không hình dung nổi. Ta lấy làm lạ là kiếm pháp này chẳng có gì để người ta kính phục, tại sao phái Thanh Thành phải ngày đêm mà luyện tập? Lẽ nào kiếm pháp này lại là khắc tinh của Hoa Sơn kiếm pháp nhà ta? Xem ra cũng chưa chắc như vậy. Ta lại xem thêm mấy chiêu nữa rồi không dám đứng lâu. Nhưng lúc bốn gã đấu với nhau đến chỗ gầy cấn, lập tức ta rón rén về phòng, vì chờ xem bốn gã đấu xong thì e rằng ta khó bề thoát thân. Dư quan chủ võ công cao cường, ta ở bên ngoài điện chỉ cần bước một bước thôi cũng có thể bị lão phát hiện ngay. Hai hôm sau, cũng vào nửa đêm, ta lại nghe tiếng kim và chạm nhau, nhưng không dám đi xem nữa. Kỳ thực, nếu như ta sớm biết chúng đang luyện kiếm trước mặt Dư quan chủ thì ta không dám đi xem trộm. Có lẽ do số trời nên ta mới nhìn được một lần mà thôi. Lục sư đệ còn thơm tháo khen ta gan dạ, khiến cho ta thêm hổ thẹn. Tối hôm đó, nếu lục sư đệ thấy ta mặt cắt không còn một chút máu mà không chửi nhị sư ca là bậc đệ nhất nhát gan trong thiên hạ thì ta đã là đa tạ sư đệ rồi. Lục đại hữu lên tiếng: Không dám, không dám, nhị sư ca giỏi lắm, cũng chỉ là đệ nhị trong thiên hạ. Nhưng nếu là tiểu đệ cũng không sợ bị Dư quán chủ phát hiện, vì lúc đó đệ đốc toàn thân lạnh cứng, hơi thở không thông, chẳng bước được một bước, khác nào cái thây ma. Bản lĩnh của Dư quan chủ có cao thầm đến đâu cũng không thể biết bên ngoài cửa sổ có lục đại hữu này là một anh hùng bậc nhất. Mọi người cười bò cả ra. Lão Đức Nặc kể tiếp: Cuối cùng Dư quan chủ cũng tiếp kiến ta. Lão nói rất khách khí rằng sư phụ phạt nặng đại sư ca như vậy là hơi quá đáng. Hai phái Hòa Sơn và Thanh Thành dung có mối giao hữu từ lâu, các đệ tử nhất thời nóng nảy nên mới xảy ra đánh nhau thì cũng coi như trẻ con đánh lộn, người lớn hà tất phải quá bận tâm. Tối hôm đó lão còn mời ta đi ăn tiệc. Sáng sớm hôm sau, khi ta cáo từ, Dư quan chủ còn tiễn ta ra tận cổng Tùng Phong Quán. Ta nghĩ mình là tiểu bối, lúc từ biệt cũng nên quỳ xuống dập đầu. Ta mới co đầu gối trái thì tay phải của Dư quan chủ đã nhẹ nhàng đỡ ta dậy. Luồng kinh lực của lão thật là đáng sợ. Ta cảm thấy toàn thân như bị bốc lên khỏi mặt đất, một chút khí lực cũng không vận dụng được. Nếu lão muốn ném ta ra xa 10 trượng hay làm cho ta lộn nhào 7-8 vòng thì ta cũng không chống cự được một chút nào. Lão tủm tỉm cười hỏi: Đại sư ca của người nhập môn trước người mấy năm, người có tài nghệ rồi mới đầu sư phái Hoa Sơn có phải không? Ta bị lão nhấc lên không thở nổi, một hồi lâu mới trả lời: Dạ, đệ tử có tài nghệ rồi mới bái sư. Lúc đệ tử bái tổ thì đại sư ca đã là môn hạ phái Hoa Sơn 12 năm rồi. Vị quan chủ vừa cười vừa nói: Hơn 12 năm. Hơn 12 năm. Thiếu nữ hỏi: Ủa, lão nói hơn 12 năm là sao? Lão Đức Nặc đáp: Lúc đó thần sắc của lão rất kỳ quặc. Theo ta đoán, lão nghĩ võ công của ta bình thường, đại sư ca tập luyện hơn ta 12 năm, võ công cũng chưa chắc đã giỏi hơn nhiều bao nhiêu đâu. Lão Đức Nặc lại kể tiếp: Ta về đến núi trình sư phụ bức thư của Dư quan chủ. Bức thư đó viết lời lẽ rất là nhã nhặn chu đáo, lại vô cùng khiêm nhường. Xem thư xong, sư phụ rất là vui mừng, hỏi ta tình hình trong Tùng Phong Quán. Ta liền đem chuyện bọn đệ tử phái Thanh Thành ngày đêm luyện kiếm, sư phụ bảo ta diễn lại. Ta chỉ nhớ được 7-8 chiêu liền lập tức diễn lại. Sư phụ xem xong nói: Đây là tết tà kiếm pháp của nhà họ Lâm ở Phước Hoài Tiêu Cột. Lâm Bình Chi nghe đến đây không kìm nén được nữa, run lên bần bật. Lão Đức Nặc kể tiếp: Ta lại hỏi sư phụ, tịch tà kiếm pháp của nhà họ Lâm có quài lực rất lớn phải không? Tại sao phải Thanh Thành ngày đêm dũng tâm tập luyện như vậy? Sư phụ thì không có trả lời, nhắm mắt suy nghĩ một lúc rồi mới nói: Đức Nặc, trước khi nhập môn, ngươi đã phiêu bạt giang hồ nhiều năm. Trong võ lâm, ngươi có nghe ai bình luận về võ công của Lâm Chấn Nam, tổng tiêu đầu của Phước Hoài Tiêu Cục ra sao không? Ta liền đáp: Các bằng hữu trong võ lâm đều khen rằng Lâm Chấn Nam là một người rộng rãi, giao tình với bạn bè rất có nghĩa khí. Mọi người đều chịu ơn nên không đụng đến công việc bảo tiêu của lão. Còn các thủ hạ của lão võ công thực sự ra sao, đệ tử cũng không rõ. Sư phụ nói đúng vậy, mấy năm gần đây Phước Hoa tiêu cục làm ăn thịnh vượng là nhờ bằng hữu trên giang hồ nể mặt. Người có từng nghe nói sư phụ của Dư quán chủ là Trường Thanh Tử lúc còn thiếu niên đã bị tịch tà kiếm pháp của Lâm Viễn Đồ hạ không? Ta đáp Lâm Viễn Đồ ư? Là phụ thân của Lâm Chấn Nam có phải không? Sư phụ nói không, Lâm Viễn Đồ là tổ phụ của Lâm Chấn Nam. Phước Hoa tiêu cục là do một tay lão gây dựng nên. Năm đó Lâm Viễn Đồ dùng 72 đường tịch tà kiếm pháp để gây dựng nên tiêu cục, trở thành một cầu thủ vô địch trong phe Hắc đạo. Thuở đó anh hùng của Bạch đạo thấy lão oai phong quá mức, bèn đi tìm lão để tỉ thí võ nghệ. Trường Thanh Tử vì thế mà bị thua mấy chiêu tịch tà kiếm pháp của lão. Ta đáp nếu nói như vậy, tịch tà kiếm pháp quả nhiên vô cùng lợi hại. Sư phụ nói hai bên đều giữ kín việc Trường Thanh Tử bị thua mấy chiêu, vì thế không ai trong võ lâm biết cả. Tiền bối Trường Thanh Tử và sư tổ của người là bạn thân với nhau, nên đã kể lại cho sư tổ của người biết. Lão còn tự nhận đây là sự nhục nhã lớn nhất trong đời lão. Nhưng lão biết mình không địch nổi Lâm Viễn Đồ, mối thù này khó mà báo được. Sư tổ người và lão cùng chiếc giải tịch tà kiếm pháp để giúp lão tìm ra chỗ sơ hở trong kiếm pháp này. 72 đường kiếm pháp này bề ngoài á thì thấy là bình thường, nhưng bên trong á lại chứa đựng nhiều sự biến hóa huyền diệu mà người ngoài không thể hiểu nổi. Thời gian trôi qua, hai vị tiền bối nghiên cứu kiếm pháp đã mấy tháng mà vẫn không tìm ra chỗ sơ hở để phá giải. Lúc đó ta mới nhập môn, còn là một thiếu niên chưa quá 10 tuổi, đứng một bên hầu trà nên được xem rất tỉ mỉ. Người chỉ cần diễn một chiêu thức thì ta biết ngay đây là tịch tà kiếm pháp. Thàn ôi, tháng năm trôi như nước chảy, chuyện mới đây mà đã thành chuyện mấy chục năm rồi. Lâm Bình Chi từ khi bị đệ tử Phái Thanh Thành đánh đến nỗi không còn khí lực để chống đỡ, đã hoàn toàn mất lòng tin về võ công gia truyền của nhà họ Lâm mình. Chỉ muốn tìm một vị minh sư khác thù giáo để trả mối thù này. Lúc này chàng nghe Lão Đức Nặc nói về oai phong của Tần Tổ Lâm Viễn Đồ, bất giác tinh thần phấn chấn. Chàng nghĩ thì ra tịch tà kiếm pháp của nhà mình quả nhiên không phải là tầm thường, đến nỗi nhân vật đầu não của Phái Hoa Sơn và Phái Thanh Thành cũng không tìm ra được chỗ sơ hở. Nếu vậy thì tại sao Gia Gia lại địch không nổi mấy gã hậu sinh tiểu tử của Phái Thanh Thành? Chắc có lẽ Gia Gia chưa học đến chỗ tinh vi quyền diệu của kiếm pháp. Chỉ nghe Lão Đức Nặc lại kể tiếp. Ta hỏi sư phụ, vì sao tiền bối Trường Thanh Tử có trả được mối thù này không? Sư phụ đáp, tỷ thí mấy chiều thực ra đó cũng không có thể gọi là oán thù, huống hồ lúc đó Lâm Viễn Đồ đã thành danh nhiều năm rồi. Người trong võ lâm đều khâm phục lão như một vị tiền bối anh hùng, còn Trường Thanh Tử chỉ là một tiểu đạo sĩ vừa xuất đạo. Cái hậu sinh tiểu tử thua dưới tay bậc tiền bối là chuyện bình thường. Sư tổ của người khuyên giải lão một phen, rồi việc này cũng không đề cập đến nữa. Về sau, Trường Thanh Tử sống được 36 tuổi thì qua đời, không chừng vì lão bực tức chuyện này mà chết. Chuyện xảy ra cách đây đã mấy chục năm nay, Dư Thương Hải đột nhiên hướng dẫn bọn đệ tử luyện tịch tà kiếm pháp là việc cớ gì? Đức Nạc, người thử nghĩ xem. Ta nói đệ tử thấy tình hình mọi người luyện kiếm trong Tùng Phong Quán, thần sắc ai cũng trịnh trọng. Lẽ nào Dư quán chủ muốn kéo bè kéo đảng đến đánh Phước Hoa tiêu cục để báo thù cho người đời trước? Sư phụ gật đầu nói, ta cũng nghĩ như vậy. Trường Thanh Tử bụng dạ hẹp hòi, tự cao tự đại, nên chuyện bị thua dưới kiếm Lâm Viễn Đồ nhất định canh cánh bên lòng. Chắc có lẽ trước lúc lâm chung đã di lệnh cho Dư Thương Hải điều đó. Lâm Viễn Đồ chết trước, Trường Thanh Tử, Dư Thương Hải nếu muốn báo thù cho sư phụ chỉ còn tìm con trai của Lâm Viễn Đồ là Lâm Trọng Hùng. Nhưng không hiểu tại sao đợi cho đến ngày hôm nay mới ra tay hành động. Dư Thương Hải thầm trầm kín đáo, lập mưu rồi mới hành động sao? Lần này phái Thành Thành và Phước Quay Tiêu Cột có thể xảy ra một trận đại chiến. Ta hỏi sư phụ, sư phụ đoán xem cuộc tranh đấu này ai thắng ai bại. Sư phụ cười nói, võ công của Dư Thương Hải cũng như màu xanh từ màu lam mà ra, nhưng lại xanh hơn màu lam, nên đẳng cấp cao hơn Trường Thanh Tử. Võ công của Lâm Chấn Nam thì ta khó biết được cặn kẽ, nhưng có lẽ không bằng tổ phụ y. Một bên thì hơn, một bên thì kém. Hơn nữa, phái Thành Thành ở trong bóng tối, mà Phước Quay Tiêu Cột ở ngoài ánh sáng. Khi chưa động thủ, Phước Quay Tiêu Cột đã thấy thua đến bảy thành rồi. Nếu Lâm Chấn Nam biết trước được chuyện này, mời được Kim Đao Dương Nguyên Bá ở Lạc Dương tương trợ thì mới có thể địch lại. Được nạp, ngươi muốn đi xem cuộc náo nhiệt này hay không? Ta liền vui mừng phụng mệnh ngay. Sư phụ bèn dạy cho ta mấy chiêu kiếm pháp đắc ý của phái Thành Thành để phòng thân. Lục Đại Hữu lại lên tiếng, ôi chào, sư phụ cũng biết sử kiếm pháp của phái Thành Thành ư? À đúng rồi, năm đó Trường Thanh Tử cùng với gia gia của sư tổ chúng ta chiết giải, phải dùng Thanh Thành kiếm pháp để đối phó với Tịch Tà kiếm pháp. Sư phụ đứng bên cạnh nên thấy hết chứ gì? Lão Đức Nặc nói, Lục sư đệ, về lai lịch võ công của sư phụ chúng ta là đệ tử không nên suy đoán. Sư phụ lại ra lệnh cho ta không nên nói cho các vị đồng môn nghe để khỏi tiết lộ ra ngoài, nhưng tiểu sư muội tinh ranh quá trời, biết hết mọi chuyện, cứ quanh quẩn bên sư phụ để xin cùng đi với ta. Ta và sư muội cải trang làm người bán rượu ở ngoài thành Phúc Châu, mỗi ngày đến Phước Quay Tiêu Cột xem thử có động tĩnh gì không, nhưng không thấy gì cả. Chỉ thấy Lâm Chấn Nam dạy con trai là Lâm Bình Chi luyện kiếm. Tiểu sư muội nhìn thấy lắc đầu nói với ta, đó không phải là Tịch Tà kiếm pháp, bọn Thanh Thành mới là Tịch Tà kiếm pháp, tà ma đến nơi. Vì Lâm công tử này càng tránh xa càng tốt. Bọn đệ tử phái Hoa Sơn cười rần cá lên, mặt Lâm Bình Chi đỏ như gấc, chàng hổ thẹn không biết núp vào đâu. Chàng nghĩ bụng, thì ra hai người đã đến dòm ngó tiểu cục của mình nhiều lần, nhà mình không hề hay biết gì, quá thật là vô dụng. Lão Đức Nặc kể tiếp, hai sư huynh sư muội ta ở ngoài thành Phúc Châu chưa được mấy ngày thì bọn đệ tử phái Thanh Thành lục tục kéo đến. Trước hết là hai gã Phương Nhân Trí và Vu Nhân Hào, hai gã này mỗi ngày đều đến tiêu cục để thăm thính. Ta và tiểu sư muội sợ gặp phải họ bèn không đi nữa. Ngày hôm đó cũng vừa đúng dịp vị Lâm công tử chiêu cô đại bảo hiệu của ta và sư muội mới mở ra. Tiểu sư muội đành phải đem rượu cho gã uống. Lúc đó chúng ta chỉ lo bị gã phát hiện, nhưng khi nghe gã nói mấy câu thì mới biết gã hoàn toàn chẳng biết gì cả. Con em nhà quyền quý mà cái gì cũng không hiểu, một chút xíu hoài nghi cũng không có. Ngày lúc đó phái Thanh Thành có hai gã đệ tử vô lại là Dư Nhân Ngạn và Giá Nhân Đạt cũng đến chiêu cô đại bảo hiệu của chúng ta. Lục Đại Hữu vỗ tay nói, nhị sư ca, sư ca và tiểu muội khai trường đại bảo hiệu thật đúng là sinh ý, thông ra bốn biển, tài nguyên thịnh suốt ba sông. Hai vị ở Phúc Kiến đại phát tài rồi. Thiếu nữ cười đáp, không phải nói nữa, nhị sư ca đã sớm thành vị chủ quán phát tài, tiểu muội cũng nhờ dư phước của đại chủ nhân mà kiếm chác được không ít dầu mỡ. Mọi người cười phá lên. Lão Đức Nặc nói, đừng có xem nhẹ võ công tầm thường của Lâm Thiếu Tiêu Đầu, gã không đáng làm đồ đệ của tiểu sư muội chúng ta, nhưng có khí phách. Tiểu nhị tử vô dụng của Dư Thương Hải và Dư Nhân Ngạn càng đuôi mù hơn nữa, dám động tay động chân với tiểu sư muội, buông ra những lời sàm sỡ. Lâm công tử thấy vậy ôm mối bất bình, liền ra tay đánh hắn. Lâm Bình Chi vừa hổ thẹn vừa phẫn nộ, chàng nghĩ bụng, thì ra phái Thanh Thành đã có dụng tâm từ lâu, nên động thủ với tiêu cục mình là để báo thù rửa nhục cho người bại kiếm đời trước. Kỳ thực bọn chúng đến Phúc Châu không chỉ có bọn Phương Nhân Trí bốn người, việc ta giết hay không giết Dư Nhân Ngàn cũng không liên can gì cả. Chàng càng nghĩ càng phiền não. Lao Đức Nặc thuật lại chuyện chàng giết chết Dương Nhân Ngạn ra sao, chàng cũng không để lọt vào tai. Nhưng nghe Lao Đức Nặc nói, bọn kia cười rộ, rõ ràng là chúng chế giễu võ công thấp kém của chàng, cho rằng những chiêu thức của chàng hoàn toàn là chiêu thức mèo què. Lão Đức Nặc lại kể tiếp: đêm hôm đó, ta và Tiểu Sư Muội lại đến Phước Hoa Tiêu Cục để quan sát, chỉ thấy Dư Quan Chủ thống lãnh bọn Hầu Nhân Anh, Hồng Nhân Hùng và hơn 12 đại đệ tử đã đến đó rồi. Chúng ta sợ bị người phái Thanh Thành phát giác nên đứng xa xa mà nhìn cuộc náo nhiệt. Trước tiên chúng giết Tần Tiêu Đầu và tên cầm cờ trong Tiêu Cục. Tiêu Cục phái mấy tiêu đầu đi ra ngoài cầu viện cũng đều bị chúng giết chết cả. Bao nhiêu xác chết đều được đưa trả về Tiêu Cục. Chúng hạ thủ rất tàn bạo. Lúc đó ta nghĩ đời trước Trường Thanh Tử của phái Thanh Thành tỷ kim với Lâm Viễn Đồ mà thất bại, Dư Quán Chủ muốn trả mối thù này chỉ nên tỷ kim với hai cha con Lâm Chấn Nam, thắng họ là được rồi, sao lại phải hạ thủ tàn bạo như vậy? Nhất định là chúng báo thù cho Dư Nhân Ngạn. Nhưng chúng lại tha không giết hai vợ chồng Lâm Chấn Nam và Lâm Bình Chi, chỉ là mọi cách để buộc họ rời khỏi Tiêu Cục. Ba người nhà họ Lâm và mọi người trong Tiêu Cục ra khỏi Tiêu Cục xong, Dư Quan Chủ mới tiến vào, ngang nhiên đi thẳng đến đại sảnh, ngồi vào chiếc ghế thái sư. Phước Hoa Tiêu Cục coi như đã bị phái Thanh Thành của lão chiếm giữ. Lục Đại Hữu nói: phái Thanh Thành của lão tiếp tục tiêu diệt những phân cục khác, Dư Thương Hải muốn làm tổng tiêu đầu. Lao Đức Nặc nói tiếp: phái Thanh Thành đã sớm biết ba người nhà họ Lâm cải trang trốn khỏi Tiêu Cục. Ba tên Phương Nhân Trí, Du Nhân Hào, Giá Nhân Đạt phụng mệnh sư phụ đuổi theo bắt lại. Tiểu sư muội nhất định đòi xem cuộc náo nhiệt này, vì thế hai người chúng ta lại đi theo sau bọn Phương Nhân Trí đến một quán cơm nhỏ dưới chân núi phía nam thành Phúc Châu. Phương Nhân Trí, Du Nhân Hào, Giá Nhân Đạt đưa bộ mật thật ra bắt giữ ba người nhà họ Lâm. Tiểu sư muội nói: sở dĩ Lâm công tử giết Dư Nhân Ngạn là vì tiểu muội mà ra, chúng ta không thể thấy chết mà không cứu. Ta hết sức ngăn cản, nói lỡ chúng ta ra tay nhất định sẽ làm mất hòa khí giữa hai phái Thanh Thành và Hoa Sơn, huống chi Dư Quán Chủ đang ở Phúc Châu, hai chúng ta không nên xuất đầu lộ diện. Lục Đại Hữu nói: nhị sư ca lớn tuổi hơn nên làm việc gì cũng thận trọng, à, không làm cột hứng của tiểu sư muội hay sao? Lao Đức Nặc cười nói: tiểu sư muội cực kỳ cao hứng, nhị sư ca có muốn làm cột hứng cũng không được. Lúc đó tiểu sư muội vào nhà bếp trước, đánh Giả Nhân Ngạc lô đầu phun máu là quay quay. Hai gã Phương Du chạy vào, tiểu sư muội lại vòng qua phía trước để cứu Lâm công tử, đưa hắn ta lên ngựa chạy trốn. Lục Đại Hữu vỗ tay nói: tuyệt diệu, tuyệt diệu, ta biết rồi. Tiểu sư muội cứu tiểu tử họ Lâm kia chẳng qua là có dụng ý khác. Hay lắm, hay lắm. Thiếu nữ nói: cái gì? Tiểu muội có dụng ý gì nào? Sư ca lại nói bậy bạ nữa rồi. Lục Đại Hữu nói: ta vì phái Thanh Thành mà bị sư phụ đánh đòn, tiểu sư muội không khỏi tức giận, muốn đánh người phái Thanh Thành để trả hận cho ta. Đa tạ, đa tạ. Gã vừa nói vừa đứng lên hướng về thiếu nữ xá một cái thật dài. Thiếu nữ cười khúc khích, xá lại gã một cái, rồi cười nói: Lục Hầu Nhi, sư ca không cần đa lễ. Gã cầm bàn tính cười nói: tiểu sư muội đánh đệ tử phái Thanh Thành có phải là vì Lục sư ca hay không thì phải xét lại đó. Vì lúc sư phụ đánh đòn Lục Đại Hữu, ta không thấy tiểu sư muội tức giận chút nào. Lao Đức Nặc cười nói: lần này á, Lục sư đệ nói đúng rồi, tiểu sư muội đánh gã Giả Nhân Đạt đích thực là để trả mối tức giận cho Lục sư đệ. Sau này sư phụ có hỏi, tiểu sư muội cũng trả lời thật như vậy. Lục Đại Hữu xua tay lia lịa, hắn nói: món nhân tình này á, ta không dám nhận đâu, đừng để ta bị đòn thêm nữa. Gã cao nghẹo hỏi: vậy thì hai gã Phương Nhân Trí và Du Nhân Hào không truy đuổi hay sao? Thiếu nữ nói: sao mà không đuổi chứ, nhưng mà nhị sư ca đã học qua Thanh Thành kiếm pháp rồi, một chiêu Hồng Phi Minh Minh phát ra thì trường kiếm của hai gã đã bay tuốt lên trời rồi. Chỉ đáng tiếc là lúc đó nhị sư ca dùng tấm vải đen che mặt, cho nên hai gã phương du không biết là đã bị môn hạ của phái Hoa Sơn đánh bại. Lão Đức Nặc nói: không biết thì tốt hơn, vì biết á thì đã có thể xảy ra một trận đại vòng ba. Nếu chỉ dựa vào công phu thực sự thì ta cũng chưa chắc đấu lại hai gã phương du. Chỉ vì ta bỗng nhiên sử kiếm pháp phái Thanh Thành tấn công vào chỗ sơ hở của chúng, khiến sư huynh sư đệ chúng một phen kinh hoàng, nên mới chiếm được thượng phong. Bọn đệ tử phái Hoa Sơn xôn xao bàn tán, cho rằng nếu đại sư ca biết được chuyện này thì nhất định sẽ mười phần cao hứng. Ngoài trời mưa càng lúc càng to. Một lão già gánh hoành thánh từ ngoài chạy vào quán trà trú mưa. Lão gõ hai thanh tre kêu lóc cốc, nước sôi trong nồi bốc lên nghi ngút. Bọn đệ tử phái Hoa Sơn đã đói bụng cá rồi, thấy gánh hoành thánh đến thì hết sức vui mừng. Lục đại hữu gọi: lão già, làm cho chúng ta bảy bát hoành thánh, cho thêm cái trứng gà vào nha. Lão già đáp: dạ dạ dạ. Lão mở nắp bỏ hoành thánh vào nồi nước lèo đang sôi, chẳng mấy chốc đã nấu xong năm bát nóng hổi bưng lên. Lục đại hữu rất biết khuôn phép, bát thứ nhất bưng cho nhị sư ca Lão Đức Nặc, bát thứ hai bưng cho tam sư huynh Lương Phát, rồi cứ theo thứ tự bưng cho tứ sư huynh Thi Đới Tử, ngũ sư huynh Cao Căn Minh. Bát thứ năm đáng lẽ là bát của gã, nhưng gã lại bưng đặt trước mặt thiếu nữ rồi nói: tiểu sư muội ăn trước đi. Thiếu nữ vẫn hay nói đùa với gã, kêu gã là Lục Hầu Nhi, nhưng khi thấy gã bưng bát hoành thánh đến liền đứng dậy nói: dạ, đa tạ sư ca. Từ bàn bên cạnh, Lâm Bình Chi liếc trộm qua, chàng nghĩ bụng: có lẽ khuôn phép sư môn của bọn này rất nghiêm. Bình thường tuy họ cười nói giỡn cợt với nhau, nhưng vẫn không quên vài vế lớn nhỏ. Thiếu nữ đợi cho Lục đại hữu và các sư huynh đều có hoành thánh, cô mới cùng ăn. Lương Phát hỏi: nhị sư ca, hồi nãy sư ca nói Dư Quán Chủ đã chiếm được Phước Hoa Tiêu Cục rồi, sau đó thì sao? Lão Đức Nặc đáp: tiểu sư muội cứu Lâm Thiếu Tiêu đầu xong, còn định âm thầm theo dõi bọn Phương Nhân Trí để tìm cơ hội cứu vợ chồng Lâm Chấn Nam. Ta khuyên tiểu sư muội rằng Dư Nhân Ngạn ngày đó vô lễ với sư muội, Lâm Thiếu Tiêu đầu đã trượng nghĩa ra tay, tiểu muội cảm kích cái tình của gã mà cứu mạng là đã đủ báo đáp rồi. Phái Thanh Thành và Phước Hoa Tiêu Cục đã có thù oán từ đời trước, chúng ta nhúng tay vào làm gì? Tiểu sư muội nghe lời, sau đó hai chúng ta quay về thành Phúc Châu, thấy mười mấy tên đệ tử phái Thanh Thành canh gác nghiêm mật từ trước ra sau Phước Hoa Tiêu Cục, chúng ta rất lấy làm kỳ. Mọi người trong tiêu cục đã đi tứ tán, ngay cả vợ chồng Lâm Chấn Nam cũng bỏ đi, phái Thanh Thành còn kiên dè gì nữa? Ta và tiểu sư muội đoán không ra nguyên do sâu kín bên trong, nên tò mò muốn đi quan sát. Chúng ta nghĩ bọn đệ tử phái Thanh Thành canh giữ nghiêm mật như vậy, ban đêm đột nhập cũng không dễ, nên thừa lúc bọn chúng thay người để ăn cơm tối, hai chúng ta đột nhập vườn rau và núp trong đó. Vừa nhảy vào tiêu cục, chúng ta đã thấy rất nhiều đệ tử phái Thanh Thành đang lôn xoát khắp nơi. Chúng cày hòm, đột tường khoét vách, mở hồ, khiến cho cả Phước Hoa Tiêu Cục từ trước ra sau đều bị đảo lộn cá lên. Trong tiêu cục có rất nhiều vàng bạc châu báu chưa mang đi kịp, nhưng bọn chúng vẫn bỏ sang một bên, không thèm đoái hoài tới. Ta nghĩ chúng đang lục tìm một thứ gì đó vô cùng quan trọng. Vậy vật đó là gì? Ba bốn gã đệ tử phái Hoa Sơn cùng nói: đó là Tịch Tà Kiếm Phổ. Lão Đức Nặc nói: đúng vậy, ta và tiểu sư muội cũng nghĩ như vậy. Rõ ràng sau khi chiếm được Phước Hoa Tiêu Cục thì chúng lập tức sụp sạo tứ tung, chúng ra sức đào bới đến độ mồ hôi một cái nhễ nhại, nhưng cũng vô ích thôi. Lục đại hữu nói: sau đó chúng có sụp sạo gì nữa hay không? Lão Đức Nặc đáp: ta và tiểu sư muội đều muốn xem cho tận tường. Mấy gã đệ tử phái Thanh Thành sụp sạo khắp nơi, đến cái hố xí cũng không chừa. Ta và tiểu sư muội không còn chỗ ẩn núp, đành phải rút lui. Ngũ đệ tử Cao Căn Minh hỏi: nhị sư ca, lần này Dư Thương Hải đích thân xuất mã, có phải là lão nhân chuyện nhỏ mà làm to ra hay không vậy? Lao Đức Nặc nói: Sư phụ của Dư Quan Chủ đã bị thua dưới tịch tà kiếm pháp của Lâm Viễn Đồ. Xét cho cùng, Lâm Chấn Nam là con cháu, dù có xúc kém nhưng còn dựa vào oai danh của cha ông, người ngoài không biết thực hư. Nếu Dư Quan Chủ chỉ phái mấy tên đệ tử đến tìm vật gì đó thì phải nói là quá ư cao ngạo. Lão đích thần xuất mã trước tiền là đôn đốc đệ tử luyện kiếm chuẩn bị kỹ rồi mới ra tay lật đổ Tiêu Cục cũng không thể xem là chuyện nhỏ mà làm to được. Theo ta thấy, lão đến Phúc Châu để báo thù là vấn đề phụ, chủ yếu là lão đi tìm bộ tịch tà kiếm phổ. Tứ đệ tử là Thi Đế Tử nói: Nhị sư ca, sư ca ở Tùng Phong Quán thấy được chúng luyện tịch tà kiếm pháp, từng kiếm này đã biết sử rồi thì hà tất gì mà chúng phải đi tìm kiếm phổ, không chừng chúng muốn đi tìm cái thứ khác đó. Lao Đức Nặc lắc đầu đáp: Chưa chắc đâu, vì Dư Quán Chủ là một cao nhân, ngoài bí quyết võ công ra trên đời này còn có vật gì đáng để lão quan tâm nữa. Sau đó ở Ngọc Sơn tỉnh Giang Tây, ta và tiểu sư muội lại gặp bọn chúng. Ta nghe Dư Quán Chủ tra hỏi các đệ tử ở Triết Giang, Quảng Đông có tìm thấy vật đó không. Thần sắc cả bọn đầy lo âu, xem ra không ai tìm thấy được. Thi Đế Tử vẫn chưa hiểu, lại hỏi: Rõ ràng là chúng biết sử dụng kiếm pháp rồi, sao lại đi tìm kiếm phổ để làm gì nữa? Thật là kỳ quái. Lão Đức Nặc nói: Tứ đệ tử nghĩ xem, ngày trước Lâm Viễn Đồ có thể đánh bại Trường Thanh Tử, kiếm pháp của lão chắc chắn phải cao minh vô cùng. Nhưng lúc Trường Thanh Tử ghi nhớ trong lòng để truyền lại cho đệ tử thì tất nhiên chiêu thức tịch tà kiếm pháp là thứ tầm thường. Bây giờ Dư Quán Chủ tận mắt trông thấy võ công của cha con họ Lâm càng chẳng ra gì cả. Vậy trong vấn đề này nhất định có cái gì đó nó không có bình thường. Thì đệ tử hỏi: Ủa, sao lại là không bình thường? Lao Đức Nặc đáp: Ta nghĩ rằng trong tịch tà kiếm pháp của nhà họ Lâm còn có bí quyết nào đó. Chiêu thức kiếm pháp tuy như vậy nhưng quái lực lại cực kỳ dũng mãnh, và Lâm Chấn Nam chưa học được bí quyết này đâu. Thì đệ tử suy nghĩ một lúc rồi gật đầu nói: Thì ra là vậy. Nhưng khẩu quyết kiếm pháp đều do chính sư phụ khẩu truyền. Lâm Viễn Đồ đã chết mấy chục năm rồi, giờ có tìm ra quan tài của lão, lôi tử thi ra thì cũng chẳng có ích gì. Lao Đức Nặc nói: Kim quyết của bổn phái là do sư phụ khẩu truyền, không thể lạc mất văn tự, nhưng võ công các nhà các phái khác chưa chắc đã như vậy. Thì đệ tử nói: Nhị sư ca, đệ vẫn chưa hiểu rõ. Nếu trước đây chúng muốn đi tìm bí quyết của tịch tà kiếm pháp thì còn có lý, biết mình biết ta trăm trận trăm thắng, muốn thắng được tịch tà kiếm pháp thì cần phải hiểu bí quyết. Nhưng trước mắt phái Thanh Thành đã bắt vợ chồng Lâm Chấn Nam đi rồi, tổng cục Phước Quay Tiêu Cục cùng các phân cục khác đều bị chúng phá sạch sành sanh rồi, còn gì nữa mà đòi báo thù. Cứ coi như trong tịch tà kiếm pháp thực sự có bí quyết gì, chúng tìm để làm gì nữa. Lão Đức Nặc hỏi: Tư đệ, võ công phái Thanh Thành so với Ngũ Nhạc kiếm phái của chúng ta như thế nào? Thì đối tử đáp: Tiểu đệ không có biết. Một lúc sau gã lại nói: E rằng là không bằng đó. Lão Đức Nặc nói: Đúng vậy, sư đệ thử nghĩ xem, Dư Quán Chủ là người tâm cao khí ngạo, tại sao không muốn nở mặt nở mày hơn hẳn người khác trong võ lâm? Nếu chính xác có bí quyết nằm trong nhà họ Lâm thì những chiêu bình thường của tịch tà kiếm pháp có thể sẽ biến thành những chiêu thức có oai lực kỳ lạ. Nếu đem bí quyết này dùng vào trong kiếm pháp của phái Thanh Thành thì sẽ ra sao đây? Thi Đế Tử ngẩn người ra một lúc rồi bỗng nhiên vỗ mạnh xuống bàn nói lớn: Ta hiểu rồi, thì ra Dư Thương Hải cũng không có muốn một ai trong võ lâm có thể địch lại kiếm pháp của phái Thanh Thành. Bỗng nghe tiếng bước chân trên đường vọng lại, có một đám người chạy đến, cước bộ rất nhẹ nhàng, rõ ràng là người trong võ lâm. Mọi người quay đầu nhìn ra đường, chỉ thấy qua làn mưa có hơn 10 người đang tới, thì ra là một đoàn ni cô. Lão ni cô đi đầu, dáng người tầm thước, đứng trước quán trà quát lớn: Lên hồ sung, mau trường mặt ra đi. Bọn lao đức nặc nhìn thấy người này đều nhận ra đây là Định Vật, am chủ Bạch Vân Am phái Hằng Sơn. Chưởng môn phái Hằng Sơn là sư tỷ của Định Vật, đạo hiệu là Định Nhàn Sư Thái. Không những phái Hằng Sơn qua danh rất lớn, mà trong võ lâm ai cũng kiêng sợ mụ ba phần. Bọn lao đức nặc lập tức đứng dậy cúi mình cung kính hành lễ. Lao đức nặc dõng dạc nói: xin tham kiến sư thúc. Định Vật sư thái quét mắt nhìn hết mọi người rồi lớn tiếng quát: Lệnh Hồ Xung trốn ở đâu? Mau trường mặt ra đây cho ta bảo. Tiếng mụ nghe thô kịch hơn cả tiếng đàn ông. Lao đức nặc nói: khải bẩm sư thúc, Lệnh Hồ sư huynh không có ở đây, bọn đệ tử cũng đang chờ đại sư ca, đại sư ca vẫn chưa đến. Lâm Bình Chi nghĩ thầm: thì ra chúng nói cả nửa ngày mới hay tên của người đại sư ca là Lệnh Hồ Xung. Người này cũng thật là đa sự, không biết tại sao lại đắc tội với lão ni cô này. Định Vật quét mắt khắp quán trà một lượt, khi mụ liếc mắt nhìn đến mặt thiếu nữ bèn hỏi: ngươi là Linh Nhi phải không? Tại sao ngươi phải cải trang thành người có bộ mặt xấu xí vậy? Thiếu nữ đáp: có kẻ ác muốn làm khó Tiểu Điệt Nhi, cho nên Tiểu Điệt Nhi đành phải cải trang để lánh mặt hắn. Định Vật hừ một tiếng rồi đáp: môn quy của phái Hoa Sơn càng ngày càng lóng léo, gia gia của người đã dễ dãi để cho các đệ tử ra ngoài quậy phá, gây nên những việc hồ đồ. Việc ở đây xong rồi, ta sẽ đích thân đến núi Hoa Sơn để hỏi cho ra lẽ. Linh Nhi lo lắng nói: sư thúc, xin sư thúc đừng đi. Mới đây đại sư ca vừa bị gia gia đánh 30 côn, đến nỗi đi không được. Sư thúc đến nói với gia gia, sư ca lại bị đánh thêm 60 côn nữa thì làm sao sống nổi. Định Vật nói: cái đồ súc sinh đó đánh chết càng sớm càng tốt. Linh Nhi, ngươi đừng nói dối ta. Tại sao Lệnh Hồ Xung đi không nổi? Hắn đi không nổi thì tại sao lại bắt tiểu đồ đệ của ta đi? Lão ni vừa nói ra, bọn đệ tử phái Hoa Sơn đều thất sắc. Linh Nhi lo lắng cơ hồ muốn bật khóc, rồi nói: sư thúc, không phải vậy đâu. Đại sư ca dù to gan đến đâu cũng quyết không dám mạo phạm đến sư tỷ của quý phái. Nhất định là có người bị đặt nhảm nhí để chọc giận sư thúc đó. Định Vật lớn tiếng nói: còn dám cãi chài cãi cối nữa hả? Nghi quan đâu? Người phái Thái Sơn đã nói gì với ngươi? Một ni cô trung niên bước lên một bước nói: các sư huynh ở phái Thái Sơn nói Thiên Tùng đạo trưởng ở trong thành Hành Dương tận mắt nhìn thấy Lệnh Hồ Xung sư huynh và Nghi Lâm sư muội cùng uống rượu trên một tủ lâu. Tủ lâu này gọi là Hồi Nhãn Lâu. Nghi Lâm sư muội rõ ràng là đã bị Lệnh Hồ Xung sư huynh dọa dẫm, không dám không uống, tinh thần rất là khổ não. Cùng uống rượu với hai người còn có một gã không có việc gì ác độc mà không dám làm, đó là Điền Bá Quan. Định Vật đã biết chuyện này, nhưng lúc mụ nghe kể lại vẫn còn tức giận, giơ tay đập xuống bàn một cái thật mạnh. Hai bát hoành thánh văng tưng lên rơi xuống đất vỡ tan tành, phát ra mấy tiếng loảng xoảng. Bọn đệ tử phái Hoa Sơn vô cùng bối rối. Linh Nhi đau lòng đến nỗi nước mắt ứa ra rơi từng giọt, run run nói: nhất định là họ nói dối, không phải như vậy. Thiên Tùng sư thúc nhìn lầm người rồi. Định Vật lớn tiếng nói: Thiên Tùng đạo nhân là người trong phái Thái Sơn, làm sao mà nhìn lầm? Cũng không thể nói thêm nói bớt được. Tình súc sinh Lệnh Hồ Xung rõ ràng là đã đi với tình ác đồ Điền Bá Quan ăn chơi trụy lạc, còn ra cái thể thống gì nữa. Sư phụ của người cưng chiều gã quá đáng, ta mà gặp gã nhất quyết không tha. Trên giang hồ vạn lý độc hành Điền Bá Quan rất ác độc, lão ni quyết vì thiên hạ mà trừ đi đại quả này. Lúc ta được tin Điền Bá Quan dình Lên Hồ Xung bắt cóc Nghi Lâm đi rồi, ta đến khắp nơi tìm chúng mà không thấy. Lão ni nói đến câu cuối cùng thì giọng khàn đi, liên tục dậm chân bịch bịch than trời trách đất: trời ơi, Nghi Lâm hài tử! Bọn đệ tử phái Hoa Sơn tim đập thình thịch, nghĩ thầm: đại sư ca dẫn ni cô môn hạ phái Hằng Sơn đến tủ lâu uống rượu là làm bại hoại thanh danh của người xuất gia rồi, đã vi phạm môn quy, lại còn đi kết giao với tên hạ lưu Điền Bá Quan, càng bại hoại hơn nữa. Một lúc sau, Lao Đức Nặc mới lên tiếng. Sư thúc, có thể là Nầu Sung sư huynh và Điền Bá Quan ngẫu nhiên gặp nhau thôi, chứ không phải là kết giao. Mấy ngày nay Lệnh Hồ sư huynh uống rượu đến độ say khướt, thần trí mê muội, người say mà làm chuyện gì thì không khỏi có chỗ sai lầm. Định Vật tức giận nói, hễ sai thì cũng phải có mấy phần tính chứ, ngay cả phải trái tốt xấu cũng không phân biệt được sao? Lão Đức Nặc nói, Dạ, không biết Lệnh Hồ sư huynh đang ở nơi nào. Bọn sư đệ đợi sốt cả ruột, khi sư ca đến, sư đệ sẽ lấy đại nghĩa mà phiền trách. Nhưng trước tiên, sư đệ xin dập đầu tạ tội với sư thúc, rồi sẽ bẩm báo lại sư phụ để phạt nặng đại sư ca. Định Vật tức giận nói, vậy chứ ta đến đây để canh chừng sư huynh các người sao? Mụ đột nhiên đưa tay nắm lấy cổ tay của Linh Nhi. Cổ tay của Linh Nhi tưởng chừng như bị một cái đai sắt kẹp vào. Nàng á lên một tiếng, hoảng sợ lắp bắp. Sư thúc! Định Vật quát, phái Hoa Sơn của các người đã bắt nghi lâm của ta đi. Ta cũng bắt một tên nữ đệ tử của phái Hoa Sơn các người làm con tin. Ngươi thả nghi lâm của ta ra, thì ta cũng sẽ thả Linh Nhi các ngươi về. Các bạn thân mến, như vậy thực hư việc này ra sao, chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp vào chương trình đọc truyện đêm mai, cũng được phát sóng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.